hít một hơi lạnh, ngước nhìn người kia, bấy. Giờ mới hiểu ra hoàng đệ ở Thượng Kinh Thành đang tính toán mưu kế đen tối. Và đáng sợ đến như vậy. Vị đệ đệ hoàng đế trong Thượng Kinh Thành không chỉ muốn giết vị đang ngồi trên ngai vàng, bởi nếu một khánh đế qua đời, một khánh đế khác lên thay, miễn sao khánh quốc không suy yếu, thế cục ba nước vẫn không thay đổi. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1257, ai có thể giữ được tâm ý đạm bạc sáu. Nhưng nếu đại hoàng tử thực sự lên ngôi, hắn cưới đại công chúa Bắc Tề, người mang dòng máu Đông Di, về sau liệu khánh quốc có còn là đại quốc hùng mạnh đầy tính uy hiếp như bây giờ nữa không? Vương Phi đặt tay lên trán, trong lòng vô cùng bàng hoàng. Cô không ngờ đệ đệ còn trẻ tuổi của mình lại có lòng dạ thâm độc và tinh tế đến thế, ngoài tấm mạng nhện lớn còn vẽ thêm nhiều hoa văn theo ý muốn của mình. Vương gia sẽ không làm như vậy đâu. Cô thở dài, vuốt trán. Người kia mặt mày u ám nói, nếu Phạm Nhàn chết dưới tay trưởng công chúa, có lẽ vương gia sẽ tuyệt vọng với các đệ đệ, đau buồn không xiết. Đôi khi, nỗi đau là thứ có thể kích thích tham vọng trong con người. Không được. Vương Phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nói, ngươi không hiểu, hoàng thượng cũng không hiểu rốt cuộc vương gia là người thế nào. Phạm Nhàn không được chết, ta mặc kệ kế hoạch của Thượng Kinh Thành là gì đi nữa, ít nhất không được tiết lộ hành tung của Phạm Nhàn từ chỗ ta. Người kia nhìn Vương Phi bằng ánh mắt thương cảm và áy náy, biết nếu việc này xảy ra, sau này vương gia sẽ biết Vương Phi đã phản bội Phạm Nhàn. Chỉ e giữa phu thê sẽ có rạn nứt rất lớn. Chẳng trách Vương Phi kiên quyết phản đối việc này. Dù vậy hắn cúi đầu hành lễ. Thứ lỗi cho thần, việc này hoàn toàn do thần chịu trách nhiệm. Trước khi xe ngựa rời ngõ nhỏ, thần đã báo cho trưởng công chúa. Vương Phi run rẩy, trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt nhanh chóng lướt qua cửa sổ. Hướng về bầu trời trong xanh bên ngoài hoàng cung, không biết Phạm Nhàn có thể giữ được mạng sống hay không. Phạm Nhàn là người rất cẩn thận, nếu không y đã không để Vương Phi đưa Mã Tát Tát cô nương ra khỏi đó. Nhưng y không thể tưởng tượng được rằng Vương Phi đã coi bản thân như một nửa người khánh quốc, nhưng bên cạnh vẫn có người Bắc Tề thuần túy. Đặc biệt với mối quan hệ giữa y và tiểu hoàng đế Bắc Tề, cho dù Bắc Tề tham gia âm mưu ám sát khánh đế, y vẫn tin Bắc Tề sẽ không nhắm vào mình. Vì thế, y ở lại trong tiểu viện ở hẻm Dương Thông thêm một lúc nữa, cho đến khi sắc trời dần tối mới đội chiếc nón lá bình thường, bước ra khỏi sân, đi ra đầu hẻm, lướt qua những ngôi nhà dân với những lá cờ trắng, tiến về hướng giám sát viện. Y quyết định liều mạng tìm một thiết. Thái độ im lặng của Trần Viên ở ngoại thành khiến y cảm thấy điềm gỡ. Có lẽ ai cũng nghĩ Trần Bình Bình vẫn đang nhẫn nại chờ đợi, nhưng Phạm Nhàn không nghĩ vậy. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp đẽ, sản sinh cảm giác thần bí, mà Phạm Nhàn cũng rất thân thiết với lão thọt. Y hiểu rõ Trần Bình Bình đã già yếu, tuổi thọ không còn nhiều. Trong hoàn cảnh này, y thực sự lo cho an nguy của Trần Viên. Trần Viên nằm ngoại ô Kinh Đô, không có thành lũy kiên cố, cho dù 500 hắc kỵ ở gần đó cũng khó ngăn chặn được sức tấn công của quân đội khánh quốc. Tâm trạng y khá lo lắng, nên không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Cho đến khi nghe tiếng vó ngựa từ phố xa vọng lại, y mới biết rốt cuộc lần đầu hành tung của mình bị trưởng công chúa phát hiện. Phạm Nhàn quay đầu lại, ánh mắt chuyên nghiệp lập tức nhìn thấy ba người đang theo dõi mình cách đó không xa bên tay phải. Phạm Nhàn nhíu mày, lẻn vào một con hẻm phía sau, định biến mất giữa những ngôi nhà san sát của Kinh Đô trước khi bị vây bắt. Nhưng ba kẻ theo dõi không sợ chết đuổi theo. Phạm Nhàn đột ngột xoay người, tay trái hóa thành chưởng chém ngang, đánh trúng cổ họng tên gần nhất. Chỉ nghe tiếng xương rạn nứt, hắn đổ gục xuống đất. Ngay sau đó, Phạm Nhàn đá mạnh vào hạ bộ của tên thứ hai, tay trái rút nhanh, một mũi tên từ tay áo bắn ra, đâm thẳng vào mắt tên thứ ba. Mọi động tác của y nhanh gọn, dứt khoát, rõ ràng nhưng cũng cực kỳ khẩn

Mỗi lần chạm vào đều để lại tiếng kêu thảm thiết, cùng bóng người ngã gục xuống bất động. Trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn chọn cách tiết kiệm sức lực nhất, không lãng phí chút chân khí nào. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, đây là cách thức thích hợp nhất. Mỗi lần ra tay y không còn ý định hạ gục người bên cạnh, mà chỉ khiến họ la hét, nhảy dựng lên như những cây cỏ lay động, che đậy cho con. Thú xảo quyệt là y, âm thầm lẻn ra phía sau vòng vây. Cách đó không xa, một tướng quân chỉ huy vây bắt, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn kia, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và sợ hãi. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra thế giới này lại có người biến mình thành bóng ma, dễ dàng xuyên qua đám đông truy đuổi, để lại một vệt máu tanh, cướp đi sinh mạng, nhưng vẫn thông dong tự tại, giống hệt như đang dạo bước giữa vườn hoa mà không vương chút bụi. Trên người Phạm Nhàn không có vết thương nào, nhưng đã hạ sát và làm bị thương hơn 20 người. Giữa vòng vây hỗn loạn, y đã xuyên thủng khoảng cách 10 trượng, chặn hắn lại. Tướng quân kia thấy náo động càng lúc càng đến gần, mắt nheo lại, gào lên khàn khàn, diệt trừ nghịch tặc. Tiếng những cung nỏ lên dây vang lên lách cách, phát ra rất nhỏ nhẹ trong tiếng ồn ào, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Trong đám đông, Phạm Nhàn cầm dao, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể các binh sĩ. Ngay khi nghe tiếng nỏ ngoài vòng vây, tay phải y dừng lại một chút. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1259, có kẻ vượt rào hai. Tai y rất chuẩn xác bắt được một giọng quen thuộc, khiến trái tim y nhói lên. Tay phải y do dự một chút rồi đâm vào ngực một nha dịch đang lao tới hoảng loạn, nhưng quên không rút ra. Trong kinh đô, việc sử dụng nỏ bị nghiêm cấm, ngoại trừ năm xưa giám sát viện được đặt cách cho phép. Vì thế nghe thấy tiếng động này, Phạm Nhàn biết trưởng công chúa đã dùng Tần gia hoặc Diệp gia triệu tập binh lính vào trong kinh đô. Y không kịp suy nghĩ về vấn đề của 13 thành môn ti, chỉ vô thức cảm thấy lạnh toát, âm mưu phục kích trong sơn cốc quá mức khủng khiếp, lưu lại ấn tượng quá đổi sâu sắc trong y. Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó y dậm mạnh xuống đất đá, rầm một tiếng. Chỉ một cú đạp, tấm đá cứng và vuông vắn nứt ra từ giữa, bốn góc nhô lên, đâm thẳng vào đám quan binh đang lao tới. Khi đi lại trong vòng vây, bề ngoài y trông thoải mái, nhưng thực chất đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng kèm theo khả năng khống chế chính xác phi thường. Chính vì thế y cần một cú đạp mạnh mẽ để dừng lại khi đang ở trong tình trạng chuyển động cao tốc. Phiến đá vỡ tung, trong chớp mắt y từ trạng thái tốc độ cực nhanh trở thành bất động hoàn toàn. Chuyển đổi cực đoan giữa hai trạng thái khiến không khí xung quanh y phát ra tiếng xé toang. Đám quan binh vây quanh y giống như sóng nước, đột ngột không theo kịp. Ngã lăn ra trước mặt y, để lại khoảng trống ba thước. Tiếng viêu viêu xé gió vang lên, dưới chân Phạm Nhàn như một cánh đồng mới cấy, mọc lên hàng chục mũi tên âm u đáng sợ, lướt sát qua nhưng không trúng người y. Tay phải y vẫn đâm thẳng về phía trước, trên con dao cắm một xác chết của một nha dịch. Do giảm tốc đột ngột, xác chết bị đẩy mạnh về phía trước, cơ thể trượt qua lưỡi dao đen nhánh sắc bén, bị cắt làm đôi, rồi đập mạnh xuống đất. Máu bắn tung tóe. Đám lính sau lưng Phạm Nhàn không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm vào thân thể đang đứng bất động của y. Y đột ngột quay cánh tay ra đằng sau. Hai tiếng động u ám vang lên, hai bóng người bay bổng lên bầu trời, giữa không gian hoàng hôn mờ ảo, vẽ nên những đường cong khiến lòng người trùng xuống. Trước khi loạt tên tiếp theo bắn đến, Phạm Nhàn liếc nhìn vị tướng lĩnh cuối hẻm, khẽ chạm mũi chân xuống đất rồi bất ngờ cùng hai bóng người vừa bị đẩy bay, phi thân lên không trung phía trên hẻm theo hướng ngược lại. Vị tướng kia cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo từ Phạm Nhàn, không khỏi rùng mình, gằn giọng, Lan Doanh, không được để hắn trốn thoát. Giữa không trung, những mảnh thịt vụn bột bột rơi xuống đất. Ngay sau đó, tiếng viêu viêu xé gió vang lên, hơn 10 cao thủ quân đội leo lên mái, truy đuổi Phạm Nhàn đang chạy trên nóc nhà dân cách đó không xa. Chẳng mấy chốc, các cao thủ từ kinh đô phủ và bộ hình cũng dẫn quân đi men theo dưới đất, ráo riết truy lùng. Ta muốn hắn chết.

Mất chủ nhân, liệu bây giờ có còn bảo vệ nổi bản thân không? Điện hạ đúng là thần cơ diệu toán. Chẳng có gì đáng tính toán cả, ngươi hãy chuẩn bị đi, có lẽ vài hôm nữa. Bản cung sẽ ra khỏi cung. Trưởng công chúa nói xong mỉm cười, nhưng không. Ai biết vì sao ả lại quyết định rời cung. Hầu công công cười bồi lấy lòng, thưa, vậy nô tài sẽ quay lại hàm quan. Điện ngay bây giờ. Cứ đi đi. Trưởng công chúa phán, để trong lòng mẫu thân vững vàng. Thêm một chút. Vâng. Hầu công công tuân lệnh rời đi, xuyên qua một cung điện vắng lặng, nghe. Được tiếng thổn thức xa xăm vọng vào tai, quay lại hàm quan điện, nói vắng tắt. Vài câu trước mặt Thái hậu. Nhìn bóng hình già nua tóc bạc phơ phất ấy, vẻ mặt. Suy sụp, tinh thần sa sút, vị công công này thầm thở dài, nghĩ thầm thời trẻ thái. Hậu cũng là nhân vật oanh liệt, nhưng giờ chỉ có thể gìn giữ sự ổn định trong. Triều mà không thể hiện thêm nhiều uy phong xưa nữa. Bao năm trước mình. Chọn theo trưởng công chúa thật sự là quyết định đúng đắn. Trong quản tính cung. Sau khi hầu công công ra về, trưởng công chúa hạ thấp tầm mắt, nhẹ giọng. Căn dặn vài câu gì đó với thân tín, có vẻ như là truyền tin tức đến nơi nào đó. Bên ngoài cung, từ vài chữ trong đó có thể nghe ra liên quan tới tình hình bên. Ngoài kinh đô. Sau đó cô ả im lặng ngồi một mình, vỗ tay gọi người. Có cung nữ cung kính. Theo hầu hay có thể là canh chừng một nam một nữ, đi từ phía sau quản tính. Cung ra, ngồi xuống bên cạnh ả. Trưởng công chúa mỉm cười, quay sang cô con gái không giống mình lắm. Nhẹ nhàng nói, thần nhi, mẫu thân đã tìm ra Phạm Nhàn. Lâm Nguyễn Nhi cúi đầu, khẽ căng mại dưới, không hề bị chấn động trước câu. Nói ấy, thậm chí không ngẩng đầu lên. Nét mày trưởng công chúa khẽ nhíu lại, có vẻ như cảm thấy tức giận vô cớ. Trước phản ứng của con gái, trầm giọng nói, Phạm Nhàn là một con chuột. Nhưng nếu thật sự quan tâm con, chắc hắn sẽ vào cung. Lâm Nguyễn Nhi đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thường lúc nào cũng. Dịu dàng, lấp lánh giờ đây chỉ còn lạnh lẽo xa cách. Cô nhìn mẫu thân, hai mắt. Như hai lưỡi dao đâm thẳng vào tim đối phương, nói từng chữ một, ngươi gọi. Ta ra khỏi hàm quan điện. Ta từng nghĩ giữa hai mẹ con còn chút tình cảm. Nhưng hóa ra, ngươi chỉ coi con gái là mồi nhử. Vẻ mặt Lâm Nguyễn Nhi rất bình tĩnh nói tiếp, nhưng cũng đúng thôi, cửu. Cửu từng nói với ta nhiều lần, ngươi là kẻ điên, làm việc không theo lẽ thường. Yên tâm, ta không trách ngươi đâu.